Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 155. Khó được đoàn viên, Phạm Tịnh Sơn, Phật Quang Thịnh Liệt, Thụy Sương quanh quần, một mảnh an lành, Ngao Loan tìm hồi lâu, mới phát hiện Tôn Ngộ Không đứng lặng đỉnh núi, ngước nhìn kia hư không bồ đề thụ, huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan không biết có nên hay không đi quấy rối. Nàng vốn là có rất nhiều lời muốn kể ra, nhưng mà nhiều hơn nữa tâm tư, khi biết huyết liên kỳ hạn giờ khắc này, cũng không có cách nào kể ra. Ta đến thả xuống tư tâm, lấy đại sự làm trọng. Ngao Loan hít một hơi, an ủi mình, đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đã rất tốt rồi. Huynh trưởng, nàng đi tới, ngươi còn đang lo lắng huyết liên kia sao? Lo lắng cũng không có ý nghĩa. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nói rằng, ta chỉ là ở nghĩ giải quyết thế nào thôi. Ngao Loan ngẩn người một chút, nhìn Tôn Ngộ Không con mắt, bên trong có thể không có cái gì vẻ thất lạc. Ngươi có đề nghị gì sao? Tôn Ngộ Không hỏi, không bằng rút đi được rồi. Ngao Loan phản ứng lại, trả lời, ta hỏi Nghiêu Đế, hắn nói huyết liên kia không thể bị tiêu diệt. Chỉ có thể rút đi rồi. Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thời gian 2 năm quá ngắn. Hơn nữa chúng ta rút đi không được nhiều người như vậy. Coi như có thể rút đi, hắn cũng không biết làm sao dàn xếp bọn họ. Phương pháp tốt nhất vẫn là tiêu diệt huyết liên kia. Tôn Ngộ Không nói rằng, sức mạnh của hắn tăng lớn lên rất nhanh. Thời gian 2 năm, nói không chắc có thể giải quyết huyết liên uy hiếp. Nhưng Ngao Loan lắc đầu, huynh trưởng không thể đem chuyện gì đều chống ở trên người. Nàng không thích Tôn Ngộ Không mỗi lần đều dựa vào chính mình đi giải quyết uy hiếp, vẫn là hai bút cùng vẽ được rồi. Ngao Loan nói rằng, rút đi chuyện này giao cho ta, ta sẽ phát động tất cả mọi người sức mạnh đi chuẩn bị. Huynh trưởng đi tìm những phương pháp khác, như vậy được không? Tôn Ngộ Không hỏi, có thể... Ngao Loan gật đầu, chỉ có thể làm như vậy rồi. Tôn Ngộ Không cười cợt, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Ngao Loan đã trở nên rất ưu tú, có thể quả đoán mà thẳng thắn làm ra quyết định. Chúng ta ngày mai sẽ hành động đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, đúng, Ngao Loan gật đầu. Sư phụ, xa xa thấy cảnh này Nam Đồng, không nhịn được hiếu kỳ. Ngươi nói bọn họ sẽ ôm cùng nhau. Kết quả không có a, ta tính sai rồi. Huyền Nguyên ho khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới hai người kia đều đang như thế lý tính. Nhưng nhìn thấy bọn họ nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí, Huyền Nguyên trong lòng cũng rơi xuống chủ ý. Bệ hạ, Huyền Nguyên mang theo Nam Đồng đi tới. Ta có việc muốn báo cáo. Chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Huyền Nguyên chắp tay. Liên quan với bệ hạ quả trứng kia. Ta biết một chuyện, vốn là thời cơ không đúng. Tôn Ngộ Không còn cần thời gian trưởng thành. Đem chứng sự tình nói cho hắn quá nguy hiểm nhưng hiện tại. Bởi vì huyết liên uy hiếp sắp tới. Huyền Nguyên nhất định phải nói ra. Người biết chút ít cái gì. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lên. Bệ hạ quả trứng kia. Có thể tìm được Hồng Mông mở ra trước. Cuối cùng một khối may mắn còn sống sót Hồng Mông đại địa. Huyền Nguyên trả lời. Khối kia đại địa rộng lớn vô biên, so được với 100 tòa tinh cung, bên trong ẩn giấu sức mạnh khổng lồ. Nếu như tìm tới nó, nói không chắc liền tôn giả đều có thể chiến thắng. Có nơi như thế này, Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Nếu là lợi hại như vậy, tại sao các ngươi đều không tìm được? Không biết, Huyền Nguyên lắc đầu, rất nhiều đại thần thông giả ở hỗn độn tìm mấy chục ngàn năm. Đều không có tìm được khối kia đại địa. Truyền thuyết quả trứng kia có thể chỉ dẫn sinh linh tìm tới khối kia đại địa. Huyền Nguyên nói. Rằng, chuyện này, chỉ có bệ hạ ngươi có thể làm được. Tôn Ngộ Không hoàn toàn rõ ràng. Bạch y tôn giả có thể chính là nhìn thấy quả trứng này. Mới sẽ đem thiên đình giao cho hắn. Lấy thân phong ấn huyết liên. Ta chưa từng cảm thụ quả trứng này tác dụng. Tôn Ngộ Không nói rằng. Người biết làm sao sử dụng nó sao? Chỉ có bất tử dân biết làm sao sử dụng nó. Huyền Nguyên trả lời. Bất tử dân là cái gì? Tôn Ngộ Không lại hỏi, chính là Hồng Mông thế giới di dân. Huyền Nguyên trả lời, Hồng Mông mở ra thời điểm, có phi thường ít ỏi mấy người còn sống, giấu ở trong hỗn độn, nắm giữ cũng không ai biết khổng lồ tri thức. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không, tôn giả thủ hạ liền có một nhóm bất tử dân. Có người nói tôn giả thay đổi cũng cùng bất tử dân hữu quan. Tôn Ngộ Không nhíu mày, làm sao tìm được bất tử dân? Có thể tìm hiệu thuốc hỏi. Huyền Nguyên trả lời, ta vừa vặn biết bọn họ ở đâu. Tôn Ngộ Không lúc này làm quyết định, ta ngày mai sẽ đi bọn họ. Huyền Nguyên chắp tay, mang theo Nam Đồng lui ra rồi. Hai người lui ra sau, Tôn Ngộ Không trên đất biến ra bàn ghế. Ngồi đi, hắn để Ngao Loan ngồi xuống. Ngao Loan mới vừa ngồi xuống, trên bàn lại xuất hiện một cái tiểu hoa tinh, chủ động cho nàng đảo nổi lên trà. Tam giới thế nào rồi? Tôn Ngộ Không tọa hạ hỏi. Hắn lần trước trở về vội vàng, còn đến không kịp nhìn kỹ tam giới tình huống. Tam giới cùng mười mấy năm trước hoàn toàn khác nhau. Huynh trưởng nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngao Loan trả lời, thật sao? Tôn Ngộ Không có chút hài lòng. Chờ những việc này sau khi kết thúc, ngươi mang ta về đi xem đi. Ngao Loan gật đầu. Đơn giản vài câu sau, Tôn Ngộ Không lại hướng về nàng tán gẫu nổi lên thiên đình thống trị. Ngao Loan không có oán giận, nàng rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không mãi mãi cũng là dừng không được đến. Lần này ta nhất định phải đến giúp huynh trưởng. Ngao Loan nghĩ, trừ bỏ nàng bên ngoài, sức mạnh của tam giới lần này cũng không thể vắng chỗ. Nàng hưởng thụ cùng Tôn Ngộ Không khó được đoàn viên. Ở Tôn Ngộ Không bên người, mỗi người đều không có ngừng lại thời gian, nhưng một lần cũng tốt. Nàng nghĩ khỏe mạnh ngồi ở Tôn Ngộ Không bên người nghỉ ngơi một chút. Ngày mai phải bắt đầu hành trình mới rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.